Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, người căn bản không phải trời sinh thần lực. Ngươi là cao thủ. Sự tình liền định ra như thế, không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh Aaron liền sẽ trở thành một tên SHIELD cộng tác viên. Bất quá Coulson chỉ là phụ trách bước đầu tiếp xúc, bởi vì người hiền lành này rất dễ dàng cho người ta lưu lại rất tốt ấn tượng đầu tiên. Cho nên cũng là người bận rộn, rất nhiều cần sơ bộ tiếp xúc mục tiêu, còn đang chờ hắn đâu. Aaron cũng không biết cụ thể phụ trách cùng mình liên lạc sẽ là ai. Là hôm nay thấy qua Melinda May loại này Aaron biết đến tương đối nổi danh nhân sĩ. Tốt hơn theo liền tới cái vô danh tiểu tốt, cũng có thể nhờ vào đó nhìn ra SHIELD đối với mình coi trọng trình độ. Nếu tới chính là cái kia biến chọc cũng không trở nên mạnh mẽ. 10 phần cho đầu chọc giới mất mặt, rất có phần diễn tên khốn kiếp Jasper Tavixkaya, liền mẹ nó có ý tứ. Aaron đang suy nghĩ những chuyện này thời điểm, Coulson cùng Melinda May lái xe rời khỏi, cũng có một phen đối thoại. Hai chiếc màu đen tuyết Frey SUV một trước một sau, lái hướng Washington DC trên đường. Trước mặt trên xe, chỉ có Coulson cùng Melinda May hai người. Người thấy thế nào người này? May, ngồi ghế cạnh tài xế Melinda May, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đêm, ánh mắt thâm u. Không chỉ ở nghĩ cái gì, nghe được Coulson tra hỏi, lấy lại tinh thần, trầm ngâm nửa ngày, mới chậm rãi nói ra. Rất không bình thường, Coulson có vẻ như vô tình nói ra. Nhìn ra được, người thật giống như có chút khẩn trương. Đây thật là có chút khiến ta kinh ngạc. Ta chưa hề thấy qua ngươi có loại phản ứng này đâu. Melinda May lườm Coulson, cái trán rộng liếc mắt. Trong lòng tự nhủ liền cái này một mặt người hiền lành tướng mạo, một bụng loan loan nhiễu, người không phát tế tuyến nguy cơ ai mép tóc tuyến nguy cơ a. Không đồng dạng, không phải loại kia lúc chiến đấu cái chủng loại kia gặp phải mưa bom bão đạn nguy hiểm, mà là thân là một tên võ giả bản năng phản ứng. Vị này Aaron Walker, võ nghệ cảnh giới tương đương chi cao, càng tại trên ta. Rất nhiều, Coulson lần này thật sự có chút kinh ngạc, cũng có chút kỳ quái cùng không hiểu rõ. Hắn có học qua mấy tay coi như nói còn nghe được hiện đại vật lộn kỹ xào. Đối với cái gì võ thuật ý thức cấp độ loại hình, nếu không phải cùng Melinda May quen biết đã lâu, mưa dầm thấm đất nghe qua không ít, căn bản là tưởng rằng trong phim ảnh đánh ra đến dọa người đồ vật. Mà Coulson đối với Melinda May thân thủ kia là tương đương tin phục. Liền Black Widow loại này nhân loại thể chế cực hạn, một versus một tay không cách đấu luận bàn, không nói sinh tử chỉ phân thắng bại cái chủng loại kia, đều không nhất định là Melinda May đối thủ. Tố chất thân thể hơi kém một bậc, nhưng có thần kỳ hủy đi ngươi chết bụng rỗng san bằng khoảng cách. Cái khác càng là một cái đánh thắng được đều không có. Thần thuẫn thiết kỵ cũng không phải nói xong thú vị. Đương nhiên, tay không cách đấu, cận chiến vật lộn chỉ là đặc công thiết yếu kỹ năng một trong. Cũng không phải là dựa vào sinh tồn toàn bộ. Cho nên Melinda May mới không có cùng Black Widow đặt song song là siêu cấp đặc công, mà là cùng Coulson một cấp bậc tinh anh đặc công. Hiện tại Melinda May chính miệng nói Aaron so với nàng công phu còn cao. Coulson thật đúng là giật mình, tiếp tục mở miệng hỏi, thật sao, vậy mà lợi hại như vậy? Nghe nói qua, một vũ không thể thêm, ruồi trùng không thể rơi, sao? Melinda May dùng hơi có chút cứng rắn tiếng Trung nói một câu. Tiếp lấy giải thích nói, chính là nói một người đối tự thân trưởng khống đến cực hạn, có thể đụng chạm lông vũ, lại sẽ không quấy nhiễu được lông vũ rơi xuống. Thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị, đều có thể dựa vào cơ bắp bản thân rung động, bắn ra muốn rơi vào trên người ruồi trùng, ngay cả phi trùng cũng không thể tải trên thân treo lại. Đây là ta cũng không từng đạt tới cảnh giới, nhưng đây không phải nói bậy. Năm đó ta là gặp qua một lần cao thủ chân chính biểu thị. Cho nên thật là rất khó tưởng tượng, dạng này một người trẻ tuổi, còn không phải tiếp thụ qua bên kia chính thống truyền thống văn hóa truyền thừa người trẻ tuổi. Có thể làm được điểm này, nhưng là cảm giác của ta, loại kia võ giả ở giữa cảm ứng, là sẽ không phạm sai lầm. Melinda may cái này một lớn bộ, câu sần cùng nghe thiên thư giống như nghe cái nói nhăng nói cuội. Một mặt mơ hồ, bất quá vẫn là đã hiểu. Nói ngắn gọn, nói mà dên chi, chính là kẻ này coi là thật khủng bố như vậy. Không tầm thường người, câu sần nghĩ nghĩ có chút không xác định hỏi. Không phải có cái gì chúng ta không biết siêu năng lực à? Phải biết hắn cùng Jessica Jones đối chiến. Melinda May cũng là nhếch miệng, có chút khịt mũi coi thường. Một bộ cùng ngươi cái này không học thức liền không có lời nói, dáng vẻ. Thoáng có chút khinh thường nói ra. Đừng nói cho ta ngươi không nhìn ra. Jessica Jones, đó chính là cái không có sức mạnh mà hoàn toàn sẽ không sử dụng hai từ. Đừng nói cách đấu kỹ năng, liền ra sao dùng sức cũng đều không hiểu. Nếu như thân thể tố chất của ngươi cho dù tốt một ít, có thể hay không dây dưa kéo lại nàng một đoạn thời gian. Nhìn thấy câu sần cũng là có chút điểm, đại khái là mình cả nghĩ quá rồi, thần sắc. Melinda May khẳng định nói ra, nếu như là loại cảnh giới đó lời nói, hoàn toàn có thể làm được trong video cái chủng loại kia trình độ. Đại dương bờ bên kia cái kia quốc gia, có khảo chứng văn tự ghi lại, dân quốc thời điểm. Có một vị quốc thuật đại sư, tay không chế phục phát cuồng châu được, tình huống tương tự, cũng không phải là vô cùng thưa thớt, thật là một cái thần kỳ quốc gia. Câu sần mặc dù vẫn có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bất quá hảo hữu như vậy chắc chắn, câu sần cũng là lựa chọn tin tưởng hảo hữu phán đoán. Đương nhiên, cái này cũng đều là suy đoán của ta. Bất quá ta nhìn hắn đã đáp ứng gia nhập, cần phải liền trên cơ bản không có phương diện này vấn đề. Nếu là Milton, hoặc là có cái khác biến dị, sẽ không đáp ứng thống khoái như vậy à. Đến lúc đó một kiểm chắc không phải tất cả đều đi ra rồi. Ngươi nói rất có lý, câu sần một mặt tin phục, biểu thị hảo hữu ngươi quả nhiên nghĩ đến rõ ràng nhìn minh bạch. Ta không bằng. Câu sần đại khái cũng là tương tự ý nghĩ. Aaron cuộc đời ngay tại chỗ ấy bày biện. Người muốn nói ngày nào không có chú ý một đạo thiên lôi vỗ xuống. Hoặc là dính vào điểm cái này phóng xạ cái kia xạ tuyến. Có điểm siêu năng lực cái gì? Còn nói qua được. Muốn nói có công nghệ cao hắc khoa kỹ ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật lừa gạt S-H-I-L-D, né. Tránh kiểm trắc. Câu sần chính mình cũng không tin, đây là cấp độ bên trên chênh lệch, như thế một cái sinh hoạt tại đô thị thanh niên bình thường. Ngươi có cái gì xe đạp, nhưng lại không biết, Aaron cũng cho là như vậy, ta cái gì khoa học kỹ thuật đều không có, nhưng ta là xuyên Việt giả treo hách, xuyên qua hách mạnh vô địch, người S-H-I-L-D chính là có công nghệ cao hắc khoa kỹ ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Ngươi cũng kiểm trắc không ra, đây là cấp độ bên trên chênh lệch, đều có xuyên qua hách, còn muốn cái gì xe đạp? Câu sần nói nhiều như vậy, càng nhiều hay là bởi vì nhìn thấy có hảo hữu cảm thấy hứng thú chủ đề. Suy nghĩ nhiều tâm sự thôi, dù sao tại Berlin đảo ra chuyện như vậy, đạt được tán dương cùng vinh dự, lại giống như là từng thanh lưỡi dao sắc bén. Càng không ngừng đâm Melinda May tim, mà xem như hảo hữu chí giao câu sần. Nội tâm khổ sở, không thể so với Melinda May ít hơn bao nhiêu. Câu sần trong lòng biết hảo hữu tâm tình vẫn luôn cực độ kiềm chế. Lần này thật tốt bạn đến, cũng là bởi vì nhiệm vụ ước định độ nguy hiểm rất thấp. Có thể nhờ vào đó tìm một cơ hội thật tốt bạn đi ra giải sầu một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.